Bám chặt lấy nó, sức mạnh của sự kiên trì. Sự kiên trì mang đến cho chúng ta khả năng duy trì sự bền bỉ để đạt được mục tiêu đã đề ra và ý chí theo đuổi ước mơ đến cùng. Các cuộc nghiên cứu gần đây đã chứng minh được rằng tính kiên trì có thể mang lại những ảnh hưởng tích cực, được đánh giá là tương đương với việc cộng thêm nhiều điểm trong thang điểm chỉ số thông minh của một người. Chẳng hạn, chỉ số thông minh bình quân của sinh viên châu Á học tập tại Mỹ thường chỉ ngang bằng hoặc chênh lệch 1 hay 2 điểm so với chỉ số thông minh của các sinh viên da trắng bản địa. Nhưng vì từ nhỏ đã được giáo dục và rèn luyện tính kiên nhẫn, họ đã tạo nên những nhóm học tập đạt được những thành tích ấn tượng hơn hẳn so với những nhóm sinh viên da trắng có chỉ số thông minh tương đương, đồng thời còn là đại diện tiêu biểu cho những nhóm xếp hạng cao nhất trong các trường đại học và trường dạy nghề danh tiếng. Có lần tôi đọc bài phỏng vấn nhân vật sáng lập ra tạp chí Fast Company, một tạp chí trên mạng vẫn trụ được vững vàng sau cuộc khủng hoảng phá sản hàng loạt của các phương tiện truyền thông loại này. Mới đầu, anh có ý định lập ra một tạp chí mạng chuyên về các ý tưởng mới của thời đại số và quyết tâm thực hiện cho kỳ được mong ước này. Anh vay tiền từ thẻ tín dụng cá nhân và bắt đầu một chiến dịch tìm và tài trợ cho việc ra đời tờ tạp chí đó. Không ai chấp nhận đề nghị của anh. Nhưng anh vẫn tin tưởng mạnh mẽ vào ý tưởng của mình và nhất định không chịu đầu hàng. Thật vậy, vào lúc anh phải tiêu đến đồng xu cuối cùng và tưởng như mọi chuyện đã bế tắc hoàn toàn, thì số phận đã mỉm cười với chàng trai kiên trì. Anh đã tìm được một mạnh thường quân đồng ý giúp anh thực hiện hóa giấc mơ của mình. Cuối cùng, như một câu chuyện cổ tích kết thúc có hậu, anh đã bán được tờ tạp chí mạng đó cho một nhà xuất bản với số tiền rất lớn. Có rất nhiều câu chuyện chân thực về những người kiên trì vượt qua mọi khó khăn trở ngại để rồi cuối cùng đạt được sự thành công vĩ đại. Walt Disney đã bị từ chối những 302 lần trước khi tìm được nhà tài trợ cho dự án xây dựng công viên Disneyland. Đạo diễn và sản xuất George Lucas đã phải bỏ tiền túi để làm bộ phim Star Wars, chiến tranh giữa các vì sao, vì không có ai tin rằng bộ phim sẽ thu hút được người xem. Ông gần như không còn một đồng xu dính túi khi bộ phim ra mắt công chúng. Nhưng cuối cùng, ông lại trở thành một người cực kỳ giàu có, bởi vì trước đó, ông đã không thể bán được quyền kinh doanh bộ phim cũng như quyền làm phần tiếp theo của bộ phim cho bất kỳ ai. Kiên nhẫn vượt qua mọi khó khăn không có nghĩa là chúng ta sẽ đạt được những thành quả to lớn như người sáng lập ra Fast Company, Walt Disney hay là George Lucas. Nhưng chắc chắn, lòng kiên nhẫn sẽ giúp bạn phát triển đến mức tối đa để có thể biến mọi ước mơ, khát vọng của bạn thành hiện thực. Không có lý do gì phải căng thẳng. Sức mạnh của sự điềm tĩnh. Lòng kiên nhẫn cũng giúp chúng ta trở nên điềm đạm và chín chắn hơn. Những cảm xúc nội tâm của chúng ta sẽ trở nên bình yên, lắng đọng như mặt hồ phẳng lặng. Thay vì lo lắng, tức giận hay sợ hãi khi phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn hoặc tình huống không mong muốn như chuyến bay bị hủy, cộng sự làm trễ hạn hoàn thành công việc hay người bạn đời quên làm một việc quan trọng, chúng ta hoàn toàn có thể xem xét những sự việc đó dưới một khía cạnh tích cực hơn và điều này sẽ giúp chúng ta giữ được bình tĩnh. Hãy bình tĩnh, thay vì làm khổ mọi người và chính mình bằng những lời kêu ca phàn nàn. Chúng ta sẽ là những người mà mọi người luôn tin tưởng và hướng đến để tìm kiếm sự thoải mái, vui vẻ, đồng cảm, chia sẻ. Hay đáng tự hào hơn, họ tìm đến chúng ta để được chỉ bảo, hướng dẫn, cho lời khuyên hay giúp họ tìm ra giải pháp mỗi khi có chuyện không như ý. Nhà văn linh mục dòng tên Anthony de Mello đã mô tả điều này như sau. Tất cả đều tốt, Cho dù tất cả là một mớ hỗn độn, thì tất cả vẫn tốt. Bằng cách kiên nhẫn, thư giãn và dành thời gian để suy nghĩ thận trọng, chúng ta có thể giữ bình tĩnh cho dù có chuyện trầm trọng gì xảy ra đi nữa. Chúng ta tự tin vào khả năng giải quyết mọi vấn đề của bản thân và niềm tin đó tất yếu sẽ mang lại sự bình an cho tâm hồn. Có một cách khác cũng mang đến cho ta tính điềm tĩnh và sự tự chủ. Tôi rất thích khái niệm tự chủ. Nó nhắc cho tôi nhớ rằng, bằng lòng kiên nhẫn, chúng ta có thể hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về những hành động của bản thân. Chúng ta có thể bình tĩnh chọn lựa cách ứng xử thích hợp, khả quan nhất cho mỗi sự việc xảy ra, chứ không bị điều khiển, chi phối một cách thụ động, phiến diện bởi cảm xúc chủ quan. Bằng cách này, lòng kiên nhẫn như bộ khung thép vững chãi của con tàu giúp chúng ta vượt qua mọi cơn bão, dù dữ dội nhất của biển cả, để tiếp tục oai phong rẽ sóng vươn đến bến bờ mơ ước. Thế cũng được. Lợi ích của sự sẵn sàng chấp nhận. Kiên nhẫn cũng mang lại cho ta khả năng nhẹ nhàng lướt qua mọi trở ngại trên con đường ta đi, giúp ta vượt qua mọi thử thách của cuộc sống bằng lòng can đảm, bằng sức mạnh và tinh thần lạc quan, sáng suốt nhất. Công việc kinh doanh thất bại, thất vọng trong tình yêu, cảm giác hoàn toàn bất lực trước tai ương, việc đối mặt với khó khăn về tài chính chỉ là một vài thử thách mà bất cứ ai trong chúng ta đều ít nhất một lần phải đối mặt trong đời. Kiên nhẫn trong những hoàn cảnh đó không có nghĩa là ta bị động cam chịu, mà chính là vì ta hiểu rằng những khó khăn đó là một phần tất yếu của cuộc sống và chúng ta đừng thêm cay đắng, hận thù, thất vọng vào nữa. Thay vì rên rỉ than vãn, chúng ta nên xắn tay áo lên và bắt tay vào xử lý công việc. Kiên nhẫn thông qua hình thức biết chấp nhận hoàn cảnh cũng giúp chúng ta dễ dàng mở rộng tấm lòng để cảm thông với người khác. Vì chúng ta biết rằng, đã là con người thì ai cũng có những hạn chế nhất định. Suy nghĩ như vậy giúp khơi dậy những cảm xúc rất người của chúng ta, để ta có thể chia sẻ, đáp lại lòng tốt, và để có thể cảm nhận được tấm lòng của người khác. Khi bạn hết lòng chăm nom cho cha mẹ, những người sẽ chẳng bao giờ nói lời cảm ơn bạn. Hay khi bạn bình tĩnh giải thích cho một đứa trẻ 2 tuổi nghịch ngợm đến lần thứ 50 là tại sao nó không được leo lên bàn ghế. Có nghĩa là bạn đã chứng tỏ được lòng kiên nhẫn của mình. Bạn đã sẵn sàng chấp nhận những tình huống dù là khó chịu nhất vì bạn hiểu rằng nhân vô thập toàn và họ cũng giống như bạn là những người luôn khát khao hạnh phúc và đang trong quá trình phấn đấu để ngày càng hoàn thiện mình hơn. Sức mạnh và vẻ đẹp thật sự của con người chỉ được nhận thấy khi chúng ta biết chấp nhận con người như những gì họ vốn có. Và chấp nhận cuộc sống như nó vẫn đang diễn ra. Thật là dễ dàng chấp nhận sự việc nếu nó xảy ra đúng như ta dự đoán. Nhưng nếu vẫn giữ được bình tĩnh khi sự việc xảy ra không như ý muốn, thì ta mới thực sự là người làm chủ cuộc đời mình. Hãy dừng một chút để suy ngẫm về những lần bạn đã sử dụng được sức mạnh của lòng kiên nhẫn. Đó là những tình huống nào? Bạn có bình tĩnh khi tình huống thay đổi không? Bạn có đối xử tốt với những người mà bạn quan tâm hay là bực bội, tức giận với họ? Bạn đã cảm thấy như thế nào? Điều gì đã giúp bạn hành động một cách bình tĩnh như vậy? Và kết quả ra sao? Bây giờ hãy nghĩ về những khi ai đó kiên nhẫn với bạn. Họ đã đối xử với bạn như thế nào? Bạn cảm thấy ra sao? Bạn có thể làm gì hay rút ra bài học gì từ những kết quả đó? Chính vì kiên nhẫn là một đức tính rất đáng quý mà tất cả các tôn giáo trên thế giới đều đưa ra những lời khuyên về đức kiên nhẫn. để mọi người noi theo. Những tín đồ Phật giáo được dạy rằng, rèn luyện tính kiên nhẫn là một cách để đạt được sự khai sáng. Trong đạo Hồi, kiên nhẫn là 199 phẩm chất cao quý của Đấng Tối Cao. Trong Kinh Cựu Ước, Job, vị thần chịu nhiều đau khổ, là một mẫu mực về sự kiên nhẫn, và những người theo đạo Cơ Đốc luôn cảm kích trước cuộc đời nhẫn nại và đức hy sinh cao cả của Chúa Giê-xu. Vì những giá trị của lòng kiên nhẫn, bạn sẽ nhận được từ tôi thái độ luôn luôn ủng hộ nhiệt tình nếu có lúc nào đó, có ai đó nói với bạn rằng bạn nên kiên nhẫn hơn nữa. Có lẽ đó chính là cách mà bạn thường tự nhủ với bản thân hay nói với trẻ con. Nhưng vấn đề là nói như vậy có tác dụng gì không? Rất tiếc tôi khẳng định với bạn, gần như là không. Nếu chỉ đơn thuần là tự nhủ, ta nên làm cái gì đó, và sau đó là tự trừng phạt một cách nặng nề nếu ta không thực hiện được, thì sẽ không mang lại lợi ích gì cả. Tất cả chỉ càng làm cho ta thấy nản lòng và mất tự tin hơn mà thôi. Thiếu kiên nhẫn là một thói quen, và kiên nhẫn cũng vậy. Để thay đổi hay bắt đầu bất cứ thói quen nào, chúng ta đều cần có động lực mạnh mẽ. Động lực đó thường xuất phát từ sự hiểu biết và nhận thức rõ ràng về những lợi ích mà thói quen mới sẽ mang lại. Đó là lý do tại sao tôi muốn khởi đầu bằng chương Những món quà vô giá của lòng kiên nhẫn. Kế đến, chúng ta cần rèn luyện tinh thần đủ vững vàng để chuẩn bị cho những thay đổi mà bản thân chúng ta muốn đạt được. Chương Những thái độ thể hiện lòng kiên nhẫn sẽ trình bày về những quan điểm tinh thần giúp củng cố thói quen đó. Và cuối cùng, điều chúng ta cần là những kỹ năng để thay đổi thói quen. Ta cần thử nghiệm thói quen mới và lưu ý những ảnh hưởng của chúng đối với cuộc sống của chúng ta. Trong chương Phương pháp tập luyện lòng kiên nhẫn, bạn sẽ khám phá ra một số cách để chuyên tâm trau dồi thói quen này. Và tôi cũng sẽ trình bày những phương pháp chi tiết về cách hóa giải những tình huống căng thẳng thông thường mà bạn dễ gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như phải xếp hàng chờ đợi, chăm sóc con trẻ, phục vụ cha mẹ già, chờ đợi trên điện thoại hay mong chờ tình yêu đến. Bạn chỉ có thể lĩnh hội được ý nghĩa của quyển sách này khi bạn đọc cẩn thận và chậm rãi để có thể sống cùng nó và cảm nhận, thấu hiểu nó một cách đầy đủ, tường tận nhất. Khi luyện tập, tôi khuyên bạn không nên ép mình nhất nhất làm theo mọi lời khuyên trong sách. Đây là thói quen mỗi khi ta dự định làm theo sách hướng dẫn. Hãy bắt đầu bằng việc thử một vài cách mà bạn cho là cuốn hút bạn nhiều nhất. Sở dĩ tôi đưa ra rất nhiều phương án vì tôi muốn chia sẻ với bạn nhiều sự lựa chọn và bạn có thể linh động rèn luyện theo cách mà bạn cảm thấy phù hợp nhất với mình để đạt được kết quả tốt nhất. Luyện tập tính kiên nhẫn là công việc trau dồi bồi bổ sức mạnh tinh thần và cũng giống như việc rèn luyện thân thể. Những luyện tập về tinh thần cần phải được làm bền bỉ, thường xuyên và lâu dài. Ngay như tôi là người có ý thức luyện tập tính kiên nhẫn trong nhiều năm, vậy mà thỉnh thoảng tôi vẫn có những cơn giận dữ không thể nào kiểm soát được. Bạn sẽ được nghe kể tường tận những lần tôi mất tự chủ đó, cũng như nghe tôi tâm sự chia sẻ những điều mà tôi vẫn đang tiếp tục học hỏi. Hãy nghĩ về tôi, về quyển sách mà bạn đang nghe, như là một người bạn đồng hành thân thiết trong chuyến phiêu lưu khám phá và làm giàu chính mình. Vì một lẽ đơn giản, tôi không chỉ đơn thuần đứng ngoài cuộc, chỉ dùng kiến thức và hiểu biết của mình để đào sâu vấn đề như một chuyên gia nghiên cứu khoa học lý thuyết, mà tôi thật sự đã trải qua những vấn đề đó và tôi đang dùng chính những trải nghiệm của bản thân để cùng các bạn khám phá những phương thức rèn luyện hữu ích nhất. Với tính kiên nhẫn, chúng ta sẽ trở nên ôn hòa hơn, thân thiện hơn, giảm bớt bản tính hiếu thắng, thích áp đảo người khác để trở thành một người có khả năng thuyết phục, tạo được niềm tin trong mắt mọi người và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến những người xung quanh. Bạn sẽ thấy công việc luyện tập này rất thú vị vì nó hứa hẹn khả năng giúp chúng ta cải thiện việc sắp xếp lịch trình thời gian eo hẹp của đời người, sắp xếp thứ tự, những việc ưu tiên và nhất là khả năng thích ứng linh hoạt với mọi nhu cầu của cuộc sống. Bằng sự kiên nhẫn, chúng ta có thể vững tin tự lèo lái con thuyền cuộc đời mình. Kiên nhẫn giúp chúng ta luôn là chính mình trong mọi hoàn cảnh, giúp ta sống hạnh phúc hơn, hướng ta đến thành công và mang lại cảm giác thật bình yên trong tâm hồn. Ai có thể từ chối một việc hấp dẫn đến như vậy nhỉ? Tôi hy vọng tác phẩm này sẽ giúp các bạn phát triển tính kiên nhẫn vốn đã sẵn có trong con người bạn lên một mức cao hơn, và với sự cố gắng phối hợp nhịp nhàng của bạn và tôi, chúng ta sẽ cùng nhau khuấy lên những gợn sóng nhỏ để một ngày nào đó nhiều con sóng nhỏ có thể tạo nên một đợt thủy triều mới cho nhân loại. Và nếu cả cộng đồng đều biết khai thác sức mạnh của lòng kiên nhẫn thì chắc chắn rằng cuối cùng không có việc gì là ta không làm được. MJ Dryan.